Chương 821. Hoảng Mần rời đi. Khoảng giữa trưa, năm người dừng ở sơn cốc nghỉ ngơi. Suốt đường đi chỉ có Phong Yên Kỳ và người tên Cát Lương Trung không ngừng nói chuyện. Tiêu Thủy vốn ít nói gì mà còn cảm thấy y không ngừng nhíu mày, chỉ có Hoàng Mân thỉnh thoảng chen một hai câu. Tôi tìm thức ăn các người nghỉ ngơi đi. Người trung niên họ Tiêu tiếp tục tự nhận nhiệm vụ kiếm thức ăn. Chỉ là lần này Phong Yên Kỳ cản Tiêu Thủy à nói. Tiêu đại ca, suốt chặng đường này anh vất vả tìm thức ăn. Lần này để tôi đi kiếm vài món thôn quê đổi khẩu vị, mọi người chờ đây là được. Diệp Mặc nhìn Phong Yên Kỳ kỳ quái, lòng nói thầm, ả không nên chủ động vậy chứ. Dựa theo suy nghĩ của ả, tất cả mọi người đều là con mồi, sao ả có thể chủ động rời con mồi. Nhưng Diệp Mặc suy nghĩ một chút là hiểu, Phong Yên Kỳ cố ý dẫn người đi đường vòng vào núi, mục đích là vì tu luyện. Tôi hôm qua ả đột phá địa cấp, mấy con mồi này đã không quan trọng như trước, phòng trường chính là không ngờ chỉ dùng hai người đột phá tới địa cấp. Yên Kỳ, để tôi đi cùng cô, nơi này có rừng núi rậm rạp. Không đợi Tiêu Thủy trả lời, Cát Lương Trung chủ động nói. Nghe nói Cát Lương Trung nói, Diệp Mặc hiểu ra ả Phong Yên Kỳ này cũng thật biết tính toán. Ả biết nếu mình muốn đi tìm đồ ăn, Cát Lương Trung chắc chắn chủ động muốn đi cùng. Hoặc cho dù ả đoán sai, Cát Lương Trung có không có chủ động, cuối cùng ả cũng sẽ mở miệng. Mục đích đương nhiên đơn giản, ả xuống tay với Cát Lương Trung. Hơn nữa Diệp Mặc có thể khẳng định, sau khi động thủ tên kia quay lại, chắc chắn là ả đụng thủ giết ba người họ. Sở dĩ Phong Nghiên Kỳ không muốn từ từ luyện hóa tất cả như trước là do ả không ngờ mình đột phá địa cấp vào tối qua, cho nên là giữ đám Tiêu Thủy Hoàng Mân chỉ là vướng víu. Hơn nữa sau khi giết các Lương Trung, 100% mấy người còn lại nghi ngờ ả. Hoặc là nói, nếu không phải tối qua ả cần củng cố tu vị, nói không chừng đã ra tay luôn. Vậy cũng tốt, để tôi chuẩn bị lều trại trước. Tiêu Thủy cười tự giễu, Diệp Mặc rõ ràng nhìn ra mắt y không có chút vui mừng, giống như là cảm thấy may mắn vì có thể nghỉ ngơi. Phong Nghiên Kỳ không nghĩ nhiều, lập tức tiến tới vào núi cùng Cát Lương Trung. Phong Nghiên Kỳ vừa đi, Tiêu Thủy lập tức khoác ba lô nói với Hoàng Mân và Diệp Mặc. Tôi không đi núi Vạn Quắc nữa, giờ tôi rời khỏi đây, các người cũng muốn đi, nếu có thể đi cùng tôi. Ngoài dự đoán, Tiêu Thủy Hoàng Mân cũng không ngạc nhiên vì lời của y, chỉ mỉm cười nói. Tiêu đại ca, chắc anh cũng bắt đầu nghi ngờ Phong Nghiên Kỳ rồi chứ gì, vậy nên bây giờ mới muốn lập tức rời đi đúng không? Mắt Tiêu Thủy hiện vẻ kinh ngạc nhìn Hoàng Mân, ánh mắt khác xưa, y cũng không phủ nhận, gật đầu. Đúng vậy, tôi sớm nghi ngờ rồi, chứ có tới giờ mới xác định rằng cô ta không có ý tốt. Tôi đoán Tiểu Trần cho cô ta giết, bởi vì tôi tới đây một lần căn bản không cần đi xa tới vậy. Chỉ cần đi theo hướng này, phía trước cách đây nửa ngày lộ trình có một sơn đạo, hoàn toàn có thể lái xe tới. Tiêu Thủy nói xong chỉ về hướng đông. Hoàng Mân gật đầu, nói. Tiêu đại ca, anh nói không sai, thực ra là Phong Nghiên Kỳ là người Vạn Cổ Môn. Tối qua Trần Ngân trụ chính dọa huyết hút khô máu huyết mà chết, cho nên dù anh không nói tôi cũng định nhắc nhở anh một chút. Cổ cũng biết, nói như vậy các người đồng ý đi cùng tôi. Nghe xong lời Hoàng Mân, Tiêu Thủy lập tức mừng. Tiêu đại ca, liễu ráng nghi ngờ Phong Yên Kỳ thì vì sao trước đó lại không nói với mọi người cùng ra tay với ả? Hoàng Mân kinh ngạc hỏi một câu. Cô thông qua Diệp Mặc biết Phong Yên Kỳ có tu vị địa cấp, chẳng lẽ Tiêu Thủy nhìn ra? Tiêu Thủy lắc đầu không nói gì. Tuy rằng y nghi ngờ Phong Yên Kỳ nhưng chả có bằng chứng xác thực, như vậy giết không được. Vừa thấy biểu tình Tiêu Thủy, Hoàng Mân đoán được ý nghĩ y, cười một tiếng. Chắc Tiêu đại ca còn chưa biết tu vị Phong Yên Kỳ là địa cấp đúng không? Cái gì? Giống như Hoàng Mân biết tu vị sự thật của Phong Yên Kỳ, Tiêu Thủy bị dọa luôn, nhưng rất nhanh y phản ứng kịp, lập tức nói. Bây giờ tôi sẽ đi ngay. Sở dĩ còn chưa lo lắng là do còn đinh ninh tu vị đối phương chỉ là hoàng cấp hậu kỳ như mình. Hiện giờ biết tu vị Phong Yên Kỳ là địa cấp, đó là việc khác. Diệp Mặc gật đầu nói với Hoàng Mân. Các người muốn đi nhanh nên, chắc chắn lần này Phong Yên Kỳ sẽ rất nhanh về thôi. Mặc ảnh, cậu không đi? Tiêu Thủy nhìn Diệp Mặc kỳ quái, kinh ngạc hỏi. Hoàng Mân cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Tuy cô không hiểu vì sao Diệp Mặc không đi, nhưng cô biết chắc chắn Diệp Mặc không thua Phong Yên Kỳ, cho nên không khuyên hắn. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi còn một số việc. Tôi không biết Diệp Mặc có việc gì, nhưng lúc này Tiêu Thủy đã hiểu. Phỏng chừng là Phong Nghiên Kỳ này không được Diệp Mặc xem trong mắt. Nghĩ tới tối qua Diệp Mặc trong lều của Hoàng Mân, hiện giờ Hoàng Mân lại biết chi tiết của Phong Nghiên Kỳ, vậy chắc chắn liên quan tới Diệp Mặc. Nhìn Tiêu Thủy và Hoàng Mân rời đi, thần thức Diệp Mặc quét đến Phong Nghiên Kỳ. Em Hoàng Mân, tên Mặc Ánh kia rốt cuộc là ai? Ngay cả người của Vạn Cổ Môn cũng không sợ. Đi khỏi khu vực đó, Tiêu Thủy mới nghi hoặc nhìn Hoàng Mân hỏi. Hoàng Mân có chút ngại ngần nói với Tiêu Thủy. Tiêu đại ca, tuy tôi biết hắn là ai, nhưng cũng không có sự cho phép của hắn, tôi không thể nói cho anh biết được. Nhưng chắc chắn hắn không sợ Phong Nghiên Kỳ. Đúng rồi, giờ Tiêu đại ca định đi đâu? Nghe Hoàng Mân nói, Tiêu Thủy không để ý là có chút chán nản. Gần đây tôi biết được nhị đệ của mình ở Lạc Nguyệt, tôi tính tới đó cùng hắn. Anh muốn đi Lạc Nguyệt? Tiêu Thị gật đầu đáp. Đúng vậy, tôi cảm thấy Lạc Nguyệt vẫn tốt hơn. Tôi cũng định đi Lạc Nguyệt, nhưng ở Kinh Thủy lại có một số việc làm chưa xong. Nếu không, tôi có thể cùng anh đến đó rồi. Hoàng Vân Túy nói một câu. Tôi có thể đi cùng cô tới Kinh Thủy một chuyến. Tôi chỉ nghe nói là nhị đệ ở Lạc Nguyệt. Thực hay không chưa xác định. Nếu cô ở Lạc Nguyệt có người quen giúp tôi một chút cũng được. Tiêu Thủy lập tức nói. Hoàng Mân cười duyên dáng. Đương nhiên không vấn đề, không biết nhị đệ anh là gì. Ở Lạc Nguyệt cũng phải có tới mấy triệu người muốn tìm không dễ. Tiêu Thủy cười xấu hổ nói. Nhị đệ tôi Hứa Bình, lúc trước tôi bị hắn cao hơn tôi một chút, phòng trưng hiện giờ cũng là huyền cấp. Thật ra tôi không phải Tiêu Thủy mà là Tiêu Trưởng Đông. Hoàng Mân không để ý lắm, lập tức nói. Nếu tu vị của anh nhị đệ là huyền cấp thì dễ, cho dù Lạc Nguyệt người có tu vị huyền cấp không nhiều. Thần thức dè mặc quét tới chỗ Phong Linh Kỳ đang ăn cát lương trùng tới xương cốt không còn, lúc lành thỏa mãn quay lại. Thậm chí ngay cả một con thỏ hoàng cũng lười bắt, có thể thấy ả lùi sát tâm với ba người họ. Cho dù bây giờ không thể hấp thu thêm máu huyết cũng chẳng đáng tiếc. Ủa, sao mỗi mình cậu ở đây, hai người kia đâu? Quay lại không thấy Tiêu Thủy và Hoàng Mân, Phong Nguyên Kỳ nhất thời giật mình hỏi Diêm Mặc. Thấy khí huyết của ả rồi giao, Diêm Mặc lập tức biết ả đang cần hoàn toàn luyện hóa máu huyết củng cố tu vị. Hắn giả vờ không có chuyện. Tiêu đại ca thấy chỗ này quen thuộc nên nói với Hoàng Mân hắn từng tới đây, sau đó bọn họ nói vài câu không muốn đi núi Vạn Quắc nữa, cho nên liền rời đi. Họ nhờ tôi nói với cô từ biệt. Nghe Diêm Mặc nói xong, sắc mặt Phong Nguyên Kỳ biến hóa không ngừng. Ả nhìn phương hướng mà Hoàng Mân Tiêu Thủy rời, qua lúc lâu mà thu hồi ánh mắt bình tĩnh. À, hiểu được Tiêu Thủy và Hoàng Mân nghi ngờ à, mà tên Mạc Ảnh trước mắt này bị hai người kia bán đứng, ở lại đây tính tiền thay họ. Vậy sao cậu không đi cùng họ? Ngữ khí cửa Phong Linh Kỳ lạnh, làm người ta không nhận ra vui hay tức giận. Diệp Mặc lại tùy nói, người ta có nói trong hiểm nguy có phú quý, họ không để ý đến di tích trong núi Vạn Quắc, nhưng tôi mới luyện tu luyện cổ võ, cho nên cần quan tâm tới nó, cho nên tôi định mạo hiểm cùng cô đi đến di tích. Trong mắt Phong Nguyên Kỳ hiện vẻ buồn cười rất nhanh, khôi phục sự lạnh nhạt. À, đánh giá Diệp Mặc từ trên xuống dưới, lắc lắc đầu, tạm thời dừng một lúc mới nói. Được, vậy cậu cứ theo tôi, sẽ không thiếu phần cậu. Tuy tu vị Diệp Mặc thấp, máu huyết của hắn không có bao nhiêu tác dụng với ả, nhưng một người đàn ông bộ dáng không tệ đi theo thỏa mãn ả một chút cũng được. Chỉ là hai ngày nay ả không thể xuống tay với hắn, bởi vì thần cổ Hoàng Kỳ sắp xuất hiện, ả phải tận dụng thời gian này nhanh chóng củng cố tu vị. Đem tinh huyết hai gã võ giả hoàng cấp luyện hóa hoàn toàn. Sở dĩ Diệp mà không trực tiếp ép hỏi Phong Linh Kỳ chẳng qua là muốn ả dẫn đường. Nếu thực sự ả không phối hợp thì trực tiếp giết luôn cho xong. Tuy như vậy, bớt chuyện tìm kiếm phương hướng cụ thể của động phủ trong núi Vạn Quốc phiền phức hơn, nhưng mà bỏ thêm thời gian là được. Muốn Diệp mà nghĩ, một người lẳng lơ như Phong Linh Kỳ buổi tối chắc chắn dây dưa với hắn. Hắn chuẩn bị ép ả dẫn đường cho mình. Nhưng điều là hắn bất ngờ qua một ngày một đêm Phong Linh Kỳ không chỉ không dây dưa với hắn mà ngay cả nói chuyện cũng chẳng mấy câu. Gần như ả đặt tất cả thời gian vào việc luyện hóa tinh huyết tăng tu vị. Một ngày sau, Phong Nguyên Kỳ dẫn Diệp Mặc tiến vào phạm vi chân chính núi Vạn Quốc, mà tinh huyết ả hút cũng là luyện hóa xong, tu vị địa cấp sơ kỳ củng cố lại. Chú em tới cõng chị một chút được không? Chỉ đi vài ngày đường, chân đều muốn gãy. Khôi phục lại vẻ lẳng lơ, Phong Nguyên Kỳ chèn tới cạnh Diệp Mặc hơn nữa là không hề để ý bộ ngực đầy đặn của mình đang cọ trên cánh tay hắn. Chương 822, người vạn cổ môn. Ha ha, Phong sư muội hay để sư huynh cõng muội một đoạn. Tên nhãi này chịu nổi một chút hút của muội không? Một giọng nam hùng hậu truyền tới, đồng thời là một gã mặt đen môi mỏng khoảng 40 tuổi xuất hiện cạnh Diệp Mặc và Phong Nguyên Kỳ. Tuy Diệp Mặc đã sớm biết y tới nhưng mà cũng hơi kinh ngạc với thân pháp y, tu vị địa cấp trung kỳ còn cao hơn Phong Nguyên Kỳ một bậc. Diệp Mặc suy nghĩ trong mấy cái đệ tử vạn cổ môn phòng chừng tu vị Phong Nguyên Kỳ là thấp nhất. Cho tới giờ tôi bị ả là địa cấp sơ kỳ đi chăng nữa, nhưng ả định dựa vào cái gì tranh cướp thân cổ Hoàng Kim? Hi hi, Lý Sư Huynh, nếu Sư Huynh có thể cõng tiểu muội thì tốt, chỉ sợ là chàng trai này của muội ghen ấy chứ. Tờ Phong Nguyên Kỳ không quá để ý sắc mặt gã đen môi mỏng xuất hiện ở đây. Chàng trai của muội cơ à? Hắc hắc. Tên Lý Sư Huynh hắc hắc cười một tiếng, sau đó ánh mắt mang theo ẩn ý nhìn Diệp Mặc lúc này mới nói. Không nghĩ tới lần này Phong sư muội cũng thật kiên nhẫn nhịn tới giờ mà không động thủ với tên mặt trắng này. Đừng để cho Ôn Cô nhìn thấy không là mất đấy. Thần thức Diệp Mặc nhìn thấy một người lửa tới, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn Lý Sư Huynh. Hừ, Một tiếng hừ lạnh chuyển tới người thần thức Diệp Mặc phát hiện ra đã tới. Họ Lý kia, cho em nói xấu sau lưng chị đây, còn đang ngứa đòn hay ngứa chỗ đó? Nghe xong mấy lời này, Diệp Mặc thiếu chút nữa nôn ra. Người này thoạt nhìn phải đến 60-70 tuổi, da mặt nhăn nhó như vỏ cây, trước ngực khô quắt, răng đen ngòm. Không phải tiếng nói của bà ta thành thúy êm tai, Diệp Mặc căn bản không tưởng tượng người này là một phụ nữ. Diệp Mặc nhíu mày, lòng thầm nói rốt cuộc Vạn Cổ Môn là nơi ghê tởm thế nào, bồi dưỡng ra đám người tất cả là dị hợm biến thái, ngẫu nhiên có một loại ngoại lệ xinh đẹp là phong nghiên kỳ thì lại là một cái con thú động đực. Cho dù tà ác như Cửu Nguyệt Quan, trừ cái lão thái bà người không ra người quỷ không ra quỷ kia, xem như giống con người một chút. Hắc hắc, hiển nhiên Lý Du Hình rất kiêng kỵ bà già, ý cười tự giễu một câu rồi im lặng không nói. Hừ, cũng không tệ nhỉ. Lúc này Ôn Cổ thấy Diệp Mặc đứng một bên, bà ta nói xong lập tức nhìn Phong Nghiên Kỳ, ánh mắt có phần lạnh như băng. Phong Nghiên Kỳ thấy vậy vội vàng nói, người này là mặc ảnh muội nhặt trên đường, nếu mà Ôn tỷ thích thì cứ lấy dùng. Tốt, vậy cảm ơn Yên Kỳ muội. Ôn Cổ căn bản không muốn cách sao, nói xong quay sang Diệp Mặc, cưng đi theo chị nhé, về phần sau chắc chắn là cho cưng khoái hoạt. Tô vị Ôn Cổ này rõ ràng đã tới địa cấp hậu kỳ, bà ta đã tới rõ ràng là làm chủ chỗ này. Ba người Diệp Mặc theo sau bà ta rất nhanh tiến vào núi Vạn Quắc. Một giờ sau ba người tới trước núi vách núi. Thấy vách núi này, Diệp Mặc lập tức nhớ tới vách núi tham gia phiên đấu giá Tê Hà Tự, cũng là khe sâu phân cách một sợi xích tình tế lối hai bên, chỉ khác một chỗ nào vách núi này hiểm yếu và rộng lớn hơn. Bên dưới khe sâu đều là xương trắng dày đặc, nếu không cẩn thận rơi xuống một phát thì tất nhiên là hai cốt không còn. Diệp Mặc không ngờ rằng Vạn Cổ Môn là thành lập một nơi giống tiền cảnh thế này, thật đúng là còn chuột ăn lúa mạch phá hỏng lương thực. Gần như không có gì chần chừ, Ôn Cô nhảy lên sợi xích đi về phía trước rất nhanh. Diệp Mặc sợ Phong Nguyên Kỳ động thủ với hắn, không đợi ả nói gì là người thứ hai nhảy lên sợi xích theo Ôn Cô phía trước. Hứ, cùng lúc Diệp Mặc bước lên xích, ba người Phong Nguyên Kỳ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng khi mỗi bước của Diệp Mặc rất nặng mới bình thường lại, động tác Diệp Mặc đi trên sợi xích khác xa bọn họ. Hắn đi bằng sự thuần thục và lòng can đảm, có thể thấy hắn thường xuyên đi thăng bằng trên dây, và theo quan sát mấy người Phong Nguyên Kỳ, bọn họ là nhờ vào công pháp khinh thân. Sợi xích rất dài, với tốc độ này của Diệp Mặc ước chừng đi hơn 10 phút mới tới đối diện. Tuy nhiên từ góc nhìn người khác, Diệp Mặc có thể dựa vào lòng can đảm của mình đi tới đây là rất tốt. Ôn Cô nhìn Diệp Mặc đang lau mồ hôi sau khi đi qua mới lạ, nhất thời cười thay thế một tiếng nói, thật là có ngộ tính, nếu tao đạp hư cừng cũng đáng tiếc, có lẽ nên thu cừng làm đồ đệ nhỉ. Thân thức Diệp Mặc quét tới động phủ Hồng Nhiễm Bình nói, đây đích thực là một cái động phủ thượng cổ. Hơn nữa trong động phủ có hai người chờ sẵn, đầu tiên là một tên đàn ông đeo khăn mặt màu đen. Diệp Mặc nhìn thấy lập tức ghê tởm, bởi vì người đó rõ ràng là ác ma trong đời Ánh Trúc, mặt lồi lõm, mắt như là có hai lỗ thủng màu đen, mà trong hai cái lỗ màu đen này tản ra ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Người còn lại là một cái gã trung niên nhỏ nhã, đây là người thứ hai có dáng người của Vạn Cổ Môn ở đây. Nhưng mà Diệp Mặc lại cảm thấy có chút quen thuộc với trung niên này, giống như gặp ở đâu. Nhưng mà mặc cho Diệp Mặc có thần thức tìm kiếm thế nào cũng không thấy được Thần Cổ Hoàng Kim. Diệp Mặc không hề động thủ, hắn thực sự muốn xem Thần Cổ Hoàng Kim này rốt cuộc là gì. Phong Nghiên Kỳ lại là cười khúc khích, chắc chắn đại sư huynh đã đến, chúng ta đi thôi. Tên mặc ảnh này Ôn sư tỷ thu làm đệ tử, làm ấm giường cũng chả sao, có gì phải khó xử. Điều này cũng đúng. Ôn Cô cười nhìn Phong Nghiên Kỳ nhưng ánh mắt làm cho Phong Nghiên Kỳ theo bản năng rung mình. Diệp Mặc thầm sợ hãi than, ngay cả loại người không có nhân tính như Phong Nghiên Kỳ cũng sợ mụ già Ôn Cô, có thể tưởng tượng mụ ta kinh khủng tới mức nào. Bốn phía xung quanh đều là vách đá có xương trắng bám lên. Diệp Mặc nhìn một cái là thấy một cái tấm bia đá thật lớn, bên trên ba chữ to Vạn Cổ Sơn. Diệp Mặc giật mình thì ra Vạn Quốc Sơn chính là Vạn Cổ Sơn, chính là Vạn Cổ Môn ở đây, nên mới là đem Vạn Cổ đổi thành Vạn Quốc để che giấu. Đi qua sợi xích, tốc độ đoàn người tăng rất nhiều, rất nhanh tới trước động phủ to lớn. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát động phủ, lập tức phát hiện động phủ bị khai quật rồi, dấu vết không có bao nhiêu năm, đoán chừng không vượt 20. Kế sư huynh, ngoài dự đoán Diệp Mặc, sau khi Phong Nghiên Kỳ, Ôn Cô và tên Lý sư huynh kia đến trước động phủ đều đã rất kính cận với gã che mặt, vừa mở miệng chào hỏi. Mấy tên đệ tử Vạn Cổ Môn đều rất khách khí với kế sư huynh này, điều đó làm Diệp Mặc kinh ngạc. Tên này chắc chắn là kế lệ trong đời Hậu Nhiễm Bình. Nếu như hắn có uy tín như vậy, cũng lợi hại như vậy, còn thi đấu làm gì so tài, trực tiếp lấy luôn Thần Cổ Hoàng Kim không phải xong sao? Thấy mấy người tiến tới chào hỏi, kế lệ gật đầu nhìn Diệp Mặc hỏi, Nếu đã là đại hội môn phái vì sao mang theo người lạ tới? Phong Nghiên Kỳ vội nói, đây là Mặc Ảnh đệ tử Ôn sư tỷ mới thu, cho nên cũng coi như là người vạn cổ môn ta. Vừa nghe Phong Nghiên Kỳ nói, Diệp Mặc lập tức biết mấy người này không thực sự sợ Kế Lệ. Nếu không, Phong Nghiên Kỳ cũng không trợn mắt nói dối, rõ ràng chính là đưa hắn tới, sau đó trực tiếp đẩy sang chỗ Ôn Cô. Quả nhiên như Diệp Mặc đoán, Kế Lệ làm như nghiêm khắc, thực ra chỉ là qua loa cho xong chuyện. Nghe Phong Nghiên Kỳ nói vậy, yên lặng đành như chấp nhận thân phận Diệp Mặc. Hắn không rõ Kế Lệ lại đạt được tu vị lửa bước tiên thiên, vì sao kiêng kỵ mấy người khác. Hồng Nhiễm Bình sao chưa tới? Giọng lạnh lùng của Kế Lệ tiếp tục truyền tới. Kế sư huynh, tận bây giờ mà Nhiễm Bình chưa tới, đệ đoán hắn là giữ nhiều lành ít, nếu không với tính cách hắn tất nhiên không tới muộn. Tên trung niên nhỏ nhặt kia lúc này hồi đáp một câu. Kế Lệ gật đầu. Mấy năm nay đệ tử vạn cổ môn ta, nào thì mất tích, nào bị giết, đúng là không bằng được các môn phái khác. Anh hai cậu Nhâm Sát năm đó bị người ta đuổi giết ở Hồng Kông, còn Nghiêm Vô Lượng thì nghe nói mấy năm trước chết trên biển. Nghe Kế Lệ nói, vẻ mặt cái tên nho nhã liền giữ tợn cằn hận. Sau việc này nhất định em ra ngoài báo tù cho anh hai, bất kể là ai giết đại ca, mà khi cường tôi cũng cho cả nhà hắn nợ máu trả bằng máu. Nghe vậy Diệp Mặc mới hiểu ra, thì ra tên này là anh em của Nhâm Sát, khó trách hắn cảm thấy quen mắt. Chờ mặc khi cường nói xong, Diệp Mặc coi y như là người chết. Tuy rằng người vạn cổ môn tới đông đủ, hắn cũng có thể động thủ giết người, nhưng Diệp Mặc đặt chờ thần cổ hoàng kim, một khi nó xuất hiện hắn lập tức đại khai sát giới, chỉ là tới giờ không thấy tầm tích thứ đó. Nếu bây giờ Hồng sư đệ còn chưa tới, chúng ta sẽ không đợi nữa, còn nửa ngày lướt thần cổ hoàng kim mới xuất hiện, chúng ta chờ đi. Nói xong Kế Lệ trực tiếp ngồi không mở mồm thêm. Lòng Diệp Mặc sửng sốt, không phải Hồng Nhiễm Bình nói bọn họ có được thần cổ hoàng kim, sau đó mỗi người giữ một chiếc chìa khóa sao? Nhưng theo lời nói vừa rồi của Kế Lệ, căn bản không phải như vậy. Diệp Mặc lập tức hiểu, lúc đó Hồng Nhiễm Bình nói dối, không ngờ dưới sự tình hắn hẳn phải chết như vậy mà còn dám nói dối. Y cho là mình cầm chìa khóa nên là sẽ không giết y, vậy mới bịa đặt. Y không ngờ rằng lúc đó chính mình chẳng nghĩ cần chìa khóa là trực tiếp giết y. Chỉ là nếu như Kế Lệ nói thần cổ hoàng kim chưa xuất hiện, tại sao bọn họ biết nó sẽ xuất hiện? Kế sư huynh, 5 người chúng ta liệu đủ sức không? Tên họ Lý này thấy 4 người ngồi xuống liền không tự tin hỏi. Kế Lệ nhìn qua Phong Nghiên Kỳ thản nhiên nói, Phong sư muội đột phá địa cấp, 5 địa cấp đủ để phá vỡ lớp vỏ bên ngoài thần cổ hoàng kim. Mấy người nói xong tự tiện ngồi. Diệp Mặc đang đứng một bên bị họ trực tiếp xem nhẹ. Theo quan sát của họ, Diệp Mặc chỉ là con kiến, ngay cả hoàng cấp không đạt tới, căn bản không cần để tâm. Chương 823: Mối họa nội bộ. Nằm tên đệ tử vạn cổ môn ngồi xuống giữa động phủ, Diệp Mặc cũng tìm một góc mà ngồi xuống, giống như hắn đúng thật là người vạn cổ môn. Người khác không biết lai lịch Diệp Mặc, nhưng Phong Nguyên Kỳ lại rõ. Thế mình đưa Diệp Mặc tới, hắn gặp Ôn Cô, Kế Lệ mà không sợ hãi, ngay cả sắc mặt trang đổi. À nhất thời những mày lòng nảy sinh nghi hoặc với nhìn Diệp Mặc, không những thế ngay tới giờ hắn chưa hề hỏi đến chuyện gì tới kia, cũng không kinh ngạc với sư huynh sư tỷ à, nhưng chỉ hoài nghi một chút à, không để ý. Dù Diệp Mặc có cái gì cổ quái thì đã sao, đầu tiên tuổi Diệp Mặc dành dành ra đấy, tu luyện cổ võ không giống thứ khác, cho dù là thiên tài đến địa cấp cũng là 40-50 tuổi. Tuy rằng trường hợp 30 tuổi địa cấp không phải không có, nhưng nghe nói là rất ít. Huống hồ dù Diệp Mặc địa cấp đã sao, sau khi ngồi xuống, thần thức Diệp Mặc trước sau vẫn ở trạng thái phóng ra ngoài. Hắn muốn biết rốt cuộc thần cổ hoàng kim này xuất hiện thế nào và bảo cách nào. Nhưng hắn không thấy thần cổ hoàng kim, thay vào đó là thấy được 5 đệ tử vạn cổ môn đều có tự có động tác. Nhâm Hy Cường mặt ngoài biểu hiện phẫn hận, nhìn vào nho nhã nhưng là kẻ đầu tiên thả ra con trung độc, tiến xuống mặt đất không tiếng động, sau đó chậm rãi đến một cái tường đá của động phủ. Tiếp đó Diệp Mặc thấy được dưới người Ôn Cô, gã họ Lý và Phong Nghiên Kỳ xuất hiện trùng độc. Phương hướng của những trùng độc này di chuyển giống nhau, nhắm tới cái bức tường đá nhắn nhụi kia. Điều khác nhau số lượng trùng độc Ôn Cô phóng tích là 2 con. Đám trùng độc này ẩn nấp dưới đất, nếu không phải Diệp Mặc có thần thức, căn bản không phát hiện. Điều duy nhất làm Diệp Mặc kỳ quái là Kế Lệ, người tu vị cao nhất, lại không có động tác giống như y, không cần làm mấy trò này. Thần thức Diệp Mặc quét qua bên tường đá nhắn nhụi, kinh ngạc phát hiện thần thức mình như nước chảy vào biển, căn bản không động tĩnh. Hơn nữa hắn cố gắng đem thần thức xâm nhập vị thì thức hải đau đớn, giống như thần thức hắn phóng ra ngoài biến mất vô tung, bị bức tường kia nuốt sạch. Bức tường này có gì đó cổ quái, Diệp Mặc vội thu hồi thần thức, bắt đầu chú ý đến bức tường. 5 con trùng độc 4 người đều dừng lại vị trí riêng, sau đó không ai có động tác gì nữa. Lại qua 3-4 giờ sau, Diệp Mặc cảm thấy dưới chân hơi rung, chẳng lẽ có động đất. Trong lúc kinh dị, Diệp Mặc lập tức đứng lên. năm tên kia của vạn cổ môn cũng đứng lên. Lối đi đã mở. Cả họ Lý kích động nói một câu lập tức ra vẻ nóng lòng. Quả nhiên khí dứt lời, bức tường nhẵn nhụi liền uỳnh một tiếng biến mất không thấy. Một luồng khí lạnh xộc vào từ bên trong. Tiếp theo trước mặt mọi người xuất hiện lối đi bằng đá tối tăm, thoạt nhìn không có điểm cuối. Tuy xuất hiện con đường tối tăm lạnh lẽo, nhưng ở cửa vào con đường vẫn có tiếng ầm ầm không dứt. Giống như có người cầm tiết chủy gõ mạnh liên động. Nhỏ con vào trước. Ôn Cô nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh nói một câu. Ôn sư muội quá cẩn thận, cửa đá này 50 năm mở một lần, không biết có bao nhiêu vị tiền bối vạn cổ môn từng vào. Khế Lệ bỗng chen một câu, nhưng tuy nói vậy vẫn để cho Diệp Mặc tiến vào trước. Vẻ mặt Diệp Mặc bình thản, hắn không có từ chối, cẩn thận vào cửa động. Trước khi thấy thần cổ hoàng kim chắc chắn hắn không phát tác. Sở dĩ hắn cẩn thận như vậy là vì không muốn làm cái con trùng độc bám trên cửa động tập kích mà thôi. Điều làm Diệp Mặc yên tâm là năm con trùng độc kia không tiến hành công kích hắn mà vẫn bám trên cửa động. Nhưng Diệp Mặc cũng phát hiện thần thức của hắn nhiều nhất chỉ là quan sát trong phạm vi 10 thước, không thể tiến sâu. Đây lại có trận pháp khống chế thần thức, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc. Đối với những nơi có liên quan tới tu chân giả, đây là lần thứ hai Diệp Mặc gặp. Lần đầu tiên là ở Nam Cực gặp một cái trận pháp ẩn giấu. Chỗ này lại thêm một cái. Điều làm cho Diệp Mặc càng tin tưởng trước kia ở nơi đây cũng có người tu chân. Diệp Mặc đi cũng không nhanh, hắn phát hiện ra người thứ hai theo vào. Cự nhiên là Phong Yên Kỳ, tiếp đó là gã họ Lý, sau đó tới Ôn Cô và cuối cùng là người tu vị cao nhất Kế Lệ. Nhưng mà điều làm Diệp Mặc kinh ngạc là cả năm con trùng độc vậy mà lại tiến vào thân thể Kế Lệ. Mà Kế Lệ dường như không phát hiện chút nào, vẫn là đi cuối cùng như cũ, thậm chí mắt không chớp. Diệp Mặc sửng sốt một chút, như vậy không đúng. Tu vị Kế Lệ là cao nhất, bốn người còn lại tính kế y là có đạo lý. Nhưng y hoàn toàn rơi vào bẫy như vậy quá khác thường. Hơn nữa theo suy nghĩ Diệp Mặc, mấy người còn lại tính kế Kế Lệ không phải là không có đạo lý. Bởi vì lấy tu vị bọn họ, họ cũng biết được không có hy vọng tính kế y. Nhưng ý niệm chỉ là chợt lóe trong đầu, Diệp Mặc không nghĩ nhiều. Lúc này trong thông đạo là càng lúc càng lạnh. Khi Diệp Mặc đi chừng 200-300 mét, ngay cả lông mi hắn cũng kết xương. Đồng thời Diệp Mặc phát hiện ra những người còn lại không khác gì cả người là đóng băng thế vậy. Vì không để họ nghi ngờ, Diệp Mặc thậm chí bắt đầu phát run, bước đi càng lúc càng chậm. Thế khi Diệp Mặc định không gần giả vờ nữa, hắn phát hiện ra căn phòng lớn bằng đá. Trong đại sảnh căn phòng màu đen có thứ gì đó, đó là một chiếc bàn đặt ở giữa, mà bên trên chiếc bàn đá có hai quả trứng lớn bằng trái banh. Xung quanh chiếc bàn này là một cái vòng hào quang trong suốt, có phần ảm đạm bao bọc cả chiếc bàn. Diệp Mặc nhất thời hiểu được, bên trên chiếc bàn này hẳn là trứng của cổ trùng hoàng kim. Mấy người vạn cổ môn không hiểu về hào quang bao bọc, nhưng Diệp Mặc rất rõ hào vòng hào quang này chỉ là cái trận pháp phòng ngự. Đoán chừng trận pháp này là do dân linh thạch duy trì, mà hiện tại linh thạch không còn đủ năng lượng cung cấp, hào quang có vẻ ảm đạm. Phòng chừng cái 50 năm một lần, Kế Lệ nói chính là từ lúc vạn cổ môn phát hiện ra chu kỳ mở cửa. Sau mỗi lần đều có người tới đây công kích vòng hào quang, mục đích chính là vì hai cái trứng lớn trên bàn đá. Nhưng Diệp Mặc biết vòng hào quang ảm đạm này căn bản không cần 5 người liên thủ, tùy tiện bất cứ ai cũng có thể đánh vỡ. Mà cho dù không ai động vào vòng hào quang kia cũng không kéo dài được lâu. Nếu đã tới không cần tiếp tục giả bộ, Diệp Mặc lập tức nhảy vào thạch thất. 5 người cũng đều bị trứng của thần cổ hoàng kim hấp dẫn, tất cả lao vào thạch thất. Bọn họ chẳng để ý tới Diệp Mặc ở một bên, đều là xung quanh vây lấy vòng hào quang mà kích động. Đây là trứng thần cổ ư, thật lớn quá. Phong Yên Kỳ bất ngờ nói một câu, sau khi nói xong à liền bước sang một bên như là cô gái ngoan ngoãn nhìn phía Kế Lệ. Thấy mọi người nhìn phía mình, Kế Lệ gật đầu, để ta thử. Nói xong y lấy ra một chiếc rìu, hai lưỡi tùy ném vào hào quang. Khi chiếc rìu quay trở lại trong tay Kế Lệ, mấy người kinh ngạc phát hiện hào quang vốn tưởng rằng năm người liên thủ mới phá vỡ được, lại xuất hiện khe nứt thật to. Năm người vạn cổ môn nhất thời ngơ ngẩn. Đây là chuyện gì, bọn nó đã trước khi bắt đầu liên hợp phá vỡ mà nó tự mở. Sau khi khe nứt được sinh ra, hàn khí lạnh thấu xương chuyển ra từ đó, nhiệt độ trong thạch thất này tiếp tục giảm. Vừa lúc đó, Kế Lệ bỗng hừ lạnh một tiếng, duỗi tay đưa ra bốn con trùng độc dùng sức bóp mạnh, cả bốn đều biến thành một ít mảnh vụn. Các họ Lý hét một tiếng nhất thời té ngã trên đất quay cuồng, hiển nhiên là do trùng độc của mình phản vệ tạo thành. Mà Nhâm Hy Cường Ôn Cô cũng phun ra ngụm máu tươi đồng dạng là do trùng độc phản vệ, nhưng hiển nhiên là độ mạnh độ yếu khác nhau. Chỉ có Phong Yên Kỳ không phản ứng, giống như đám trùng độc nó không phải xoa phóng ra. Diệp Mặc nghĩ thầm, quả nhiên Kế Lệ sớm biết bốn người là thà trùng độc lên đi. Nhưng thần thức Diệp Mặc sớm quan sát máu mà Nhâm Hy Cường và Ôn Cô phun ra căn bản không phải thực sự phản vệ, họ là cúi hộc máu, thậm chí ngay cả máu cũng là giả. Nếu không bọn họ cũng có thể không chút phản ứng như Phong Yên Kỳ. Chỉ có gã họ Lý kia là lại bị trùng độc phản vệ, gã thực sự bị thương, còn lặng tới mức nào thì Diệp Mặc cũng lười nhìn. Sau khi bóp lát bốn con trùng độc, Kế Lệ nhìn bốn người còn lại lạnh lùng, hắn nói: Hoàng Kim Cổ còn chưa lấy được mà chúng mày là liên hợp ám toán tao. Tốt. Hỏi vì sao mà mấy năm nay đệ tử vạn cổ môn càng lúc càng ít? Thì ra là do đám người chúng mày. Bốn người còn lại trừ bỏ họ Lý còn đang quay cuồng trên đất, dường như ba người còn lại là không quý vạn bác. Dường như biết mình đã trở thành phế nhân, gã họ Lý dãy dụa chỉ Phong Nghi Kỳ nói. Phong Nghi Kỳ này, con điếm này, mày dám phản bội? Vẻ mặt Phong Nghi Kỳ bình thản nói. Lý Sư Huynh dựa vào cái gì nói tôi phản bội? Tên kia oán hận nói. Ba người chúng tao đều bị phản vệ, chỉ riêng mình mày như không có chuyện may. Phong Nghi Kỳ nhìn gã một cách khinh thường. Nếu tao nói máu mà Ôn Sư Tỷ và Nhâm Sư Huynh phun ra không phải của bọn họ, mày có tức hơn không? Tiếng nói vẫn nộ họ Lý bỗng im mặt, nhìn chăm chăm Ôn Cô và Nhâm Hy Cường. Hai người họ không phản bác, lúc sau lớn tiếng. Tức chết tao. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời ngất đi. Cái Lệ bỗng cởi tấm khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt gồ ghề, thậm chí không có hình dáng của một khuôn mặt nữa. Vỗ vỗ tay nói. Quyết định nhỉ, bốn đứa mày cấu kết hại tao, cuối cùng ba người không dùng con chung buồn mạng, làm cho Lý trưởng thành hố lặng. Ba người lại không giống như nghe thấy lời trầm chọc của Kế Lệ. Vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có Phong Nghiên Kỳ cười suy nói. Lý Trường Thành không biết tự lượng sức, từ trước tới giờ tiểu muội chưa hề nghĩ tới việc muốn hại đại sư huynh, mới biết đại sư huynh thần công cái thế, muốn hại huynh không khác bằng tự sát luôn cho xong. Chương 824, người chiến thắng cuối cùng. Đệ cũng tuyệt đối không động thủ với huynh sư huynh. Nếu đại sư huynh của vạn cổ môn chúng ta xảy ra chuyện thì môn phái này xong đời. Hơn nữa đệ cảm thấy thần cổ hoàng kim trong tay đại sư huynh vẫn tốt hơn. Người tỏ thái độ tiếp theo là Nhâm Hy Cường. Nói xong, Nhâm Hy Cường liền nhìn qua Lý Bất Thành trên đất cực kỳ khinh thường, lạnh giọng nói. Một tên hề mà thôi. Hừ, nghe xong lời Phong Nghiên Kỳ và Nhâm Hy Cường, Ôn Cô hừ lạnh không hài lòng. Nhưng mụ ta không lý, Phong Nghiên Kỳ chỉ nhìn chăm chăm Kế Lệ. Tôi chỉ cần một quả trứng là đủ, chỉ cần rào ra một tôi lập tức đi. Nghe Ôn Cô nói vậy, Kế Lệ đưa ra con trùng độc màu đỏ đưa chói mắt, lạnh lùng nhìn Ôn Cô. Mụ già họ Ôn, tao nhịn mày lâu rồi, mày có tin tao bóp nhẹ một cái mày mất mạng không? Quả nhìn thấy trùng độc trong tay Kế Lệ, sắc mặt Ôn Cô đại biến, thậm chí là ngay cả người run rẩy. Diệp Bắc giật mình, hắn biết Ôn Cô thả hai con trùng độc, vừa rồi Kế Lệ chỉ bóp chết bốn con mà thôi, điều đó chứng minh trong người y còn một con. Chẳng lẽ đây chính là con trùng độc còn lại? Thoạt nhìn rất giống, nhưng Diệp Mặc không dám khẳng định. Mày không ngờ lại bức con đồng tâm tình cổ ra. Lúc trước mày nói thế nào? Chúng ta từng thấy nếu ai lợi dụng tình cổ tổn thương đối phương thì sẽ bị đại hỏa đốt chết, và mày dám phản bội lời thề. Toàn thân Ôn Cô bắt đầu run, không biết đang sợ hay giận. Dĩ nhiên đồng tâm tình cổ Diệp Mặc từng nghe qua. Loại trùng này cần nam nữ yêu nhau cấy vào người đối phương, nhưng sau khi cấy vào rất khó lấy. Không biết cái tên Kế Lệ này dùng cách nào, nhưng nếu có một bên lấy đồng tâm tình cổ ra thì bên còn lại là lấy đơn giản hơn nhiều. Kế Lệ lạnh lùng cười. Đúng vậy, tao từng phát ra lời thề như vậy, chỉ là lúc đó tao nói ai trái lời thề bị vô can chi hỏa thiêu chết. Nhưng trước giờ tao chỉ nghe qua vô can chi thủy, chứ vô can chi hỏa chưa từng. Vậy nên mày cho rằng lời thề của tao có tác dụng sao? Mày thật đê tiện. Ôn Cô giống như phẫn nộ. Kế Lệ khinh thường nhìn Ôn Cô nói. Tao đi tiện, vậy lúc đó mày thấy thế nào? Nghe tao nói vậy, mày lại cố tình nói ai vi phạm sẽ bị giống như ta nói. Rốt cuộc là ai đi tiện hơn? Họ Ôn, chúng ta giống nhau cả thôi, không cần tự cho mình là thanh cao hơn đâu. Còn đàn bà ác độc như mày, vì muốn lấy hết thuần dương của tao mà dùng cổ trùng ăn sạch mọi thứ trên mặt tao, làm tao người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mày nghĩ tao không biết sao? Vô sỉ đê tiện. Hôm nay dù không có hoàng kim cổ, tao cũng muốn giết con tiện nhân nào mày. Ôn Cô dường như đã bình tĩnh, ánh mắt nhìn Kế Lệ càng lạnh lùng, giống như muốn nuốt chửng Kế Lệ. Nhưng Kế Lệ là không để ý, y nhìn chăm chăm Ôn Cô tiếp tục nói. Đám đàn ông vạn cổ môn bị mày dùng, có thằng nào không bị trùng độc của mày phá hủy khuôn mặt? Tiết Tứ Hổ, Nghiêm Vô Lượng, Khổng Tiêu Lai, mày đếm ra hết không? Tao giết mày. Ôn Cô bỗng nhảy dựng trực tiếp nhằm phía Kế Lệ. Nhưng Diệp Mặc cảm giác được mặt ngoài Ôn Cô vô cùng phẫn nộ, nhưng nội tức mộ ta là an ổn như núi. Mụ già na già vờ phẫn nộ, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc. Kế Lệ không thấy Ôn Cô đang nào tới, chỉ như đưa tay bóp nhẹ trùng độc trong tay. À, một tiếng thảm thiết truyền, nhưng điều khiến mọi người kêu, thậm chí Diệp Mặc kinh hãi, chính là người thảm thiết hét không phải Ôn Cô mà là Kế Lệ. Chuyện gì xảy ra? Ngay chính Kế Lệ cũng không biết có gì. Ôn Cô lại thừa dịp lúc này rút chiếc roi bên hông ra, chỉ một roi là cắt đứt được cánh tay Kế Lệ xuống. Khi đang quay cuồng dưới mặt đất, mà lúc Kế Lệ lánh lé tránh Ôn Cô thì đến cạnh Nhầm Hỷ Cường. Thế này mới vừa rồi còn là nói không động thủ với đại sư huynh, nhưng gần kể trong lúc Kế Lệ mới tới bên cạnh gã là rút loan đao bổ một đao lên lưng Kế Lệ. Mặc dù biết rõ một đao Nhầm Hỷ Cường đang bổ tới, nhưng Kế Lệ không thể né tránh hoàn toàn, chỉ miễn cưỡng tránh thoát khỏi lời yếu hại. Một đao này bổ Kế Lệ làm cho người y biến thành một huyết nhân nhìn vô cùng đáng sợ. Thế một đao không tạo thành nguy hiểm chí mạng với Kế Lệ, Nhầm Hỷ Cường lại muốn đổi chiêu, chỉ là chiêu vừa rồi của gã ra tay quá mạnh, lại muốn đạt được thành quả lớn nên hơi quá đà, không thể lập tức đổi chiêu. Kế Lệ tất nhiên là không đợi cho gã làm điều này, đá một cước từ góc độ khó tin. Một cước này của Kế Lệ đá vào ngực Nhầm Hỷ Cường khiến gã bay ngược ra ngoài mấy mét, cả người đập trên vách đá, miệng phun máu tươi, rơi trên đất không rõ sống chết. Ban đầu Phong Nghiên Kỳ dục dịch muốn động thủ lại dừng, điều này làm Kế Lệ trong khốn cảnh có thời gian thở dốc, dựa vào góc tường ổn định thân hình. Thấy thời cơ tốt nhất không được Phong Nghiên Kỳ nắm bắt, Ôn Cô lạnh lùng nhìn nàng. Mọi việc ước định từ trước, vì sao vừa rồi mày không làm gì? Tôi Phong Nghiên Kỳ, tôi mấy câu cuối cùng không nói được câu đầy đủ, giống như ả rất sợ hãi. Chỉ có Diệp Mặc biết Phong Nghiên Kỳ cũng không thực sự nói không lên lời. Khí tức ả cũng chả dao động lớn, mặc dù kích động nhưng chưa tới mức nói không lên lời. Nhưng Diệp Mặc lại thầm bội phục sự khôn khéo của Phong Nghiên Kỳ. Vừa rồi nếu ả động thủ thì có thể làm Kế Lệ bị thương nặng hơn, nhưng dưới sự phản kích khi ở vào đường cùng của y, kết cục chả khá hơn Nhầm Hỷ Cường bao nhiêu, cuối cùng có khi là giống gã bây giờ hôn mê trên đất. Trong căn thạch thất này, hôn mê đồng nghĩa với cái chết. Cho dù là đồng môn, Phong Nghiên Kỳ cũng biết Ôn Cô không hảo tâm tới mức tha choả. Ôn Cô, quả nhiên mày thật biết tính kế, đang chờ đánh trọng thương Nghiên Kỳ rồi mới làm người ông đắc lợi. Kế Lệ luốt mấy viên thuốc, tiếp tục lạnh lùng nhìn Ôn Cô. Tao biết hôm nay mình khó thoát, nhưng tao rất muốn biết mày có thể bức động tâm tình cổ ra từ lúc nào. Không muốn hỏi tao đưa trùng độc vào cơ thể mày lúc nào sao? Ôn Cô châm chọc bổ sung. Kế Lệ cười lạnh một tiếng. Việc đó chẳng cần, tất cả là do tao sơ sót chủ quan, không ngờ rằng mày lại thả hai con trùng độc lên lúc ta tiến vào. Hơn nữa còn đem đồng tâm tình cổ trong người mày đưa vào cơ thể tao. Trình độ hạ độc trùng của mày, tao đúng là còn thua rất nhiều. Khuôn mặt dần sủi như vỏ cây của Ôn Cô đã hoàn toàn bình tĩnh. Mụ nhìn chằm chằm Kế Lệ hồi lâu mới nói. Kế sư huynh, lúc trước tiểu sư muội không có lỗi nào với sư huynh, nhưng mà chỉ tại anh nhiều lần phản bội mà thôi. Tôi giết hết một người, tất cả đám phụ nữ đi theo anh, giết tới mỏi cả tay, nhưng phụ nữ của anh thực quá nhiều. Anh thề ra con chưa tính, ngay cả đồng tâm tình cổ mà anh cũng bức ra. Nói tới đây, Ôn Cô nhớ lại tới trước, hồi lâu sau mụ ta mới càng thêm bình thản. Ngày mà anh bức đồng tâm tình cổ của tôi ra, tôi đã biết. Tôi ở ngoài phòng của anh, nhìn anh vui vẻ với người phụ nữ khác, nghe nguyền rủa điều vô cùng độc ác trước mặt nó. Tôi rất muốn lập tức giết anh, nhưng mà tôi biết chỉ cần tôi xuất hiện, thậm chí anh chả cần động thủ, chỉ cần bóp chết đồng tâm tình cổ trong tay là có thể dễ dàng giết tôi. Từ ngày đó trở đi, tôi thề phải cho anh giết chết dưới đồng tâm tình cổ. Họ Kế, mày chết cho tao! Ôn Cô không nói thêm mà lập tức vọt tới đem chiếc roi dài quất về phía Kế Lệ. Mắt Kế Lệ lộ vẻ tuyệt vọng. Lúc này y đã bị trọng thương, đối mặt với một kích toàn lực tràn ngập phẫn hận của Ôn Cô, chưa có thể nhận lấy cái chết. Nhưng dù như vậy, y vẫn muốn liều một lần, tiếp tục phun một ngụm máu tươi. Một con độc trùng màu xám lâu bị phun ra trực tiếp đánh về Ôn Cô. Ngoài trừ Diệp Mặc biết hướng đi nội ký Ôn Cô, tất cả mọi người không ngờ tới thân thể mụ lại có một chiếc vòng. Chiếc roi trong tay quất về phía Phong Nghiên Kỳ như một con rắn độc. Trong tay Phong Nghiên Kỳ lúc này là có binh khí, à đang chuẩn bị ám toán Ôn Cô. Một khi mụ kia đánh trọng thương Kế Lệ, tất nhiên sẽ bị phản phệ, à chỉ cần toàn tính đường lui Ôn Cô là có thể đánh lén thành công. Một khi Ôn Cô bị ám toán, năm người ở đây chỉ còn mình có thực lực lấy trứng của thần cổ. Về phần Diệp Mặc sớm là bị coi như không khí. Vốn Diệp Mặc cũng muốn động thủ giết người, nhưng mà nếu bọn họ tự đánh lẫn nhau thì hắn chỉ đứng xem náo nhiệt đã. Nhưng thấy động tác Ôn Cô, hắn biết Phong Nghiên Kỳ lần này không hay. Quả nhiên Phong Nghiên Kỳ không ngờ tới việc Ôn Cô chẳng lo đại địch lớn nhất của mình mà quay sang đối phó một người đối phương có thể giải quyết bất cứ lúc nào. Phốc một tiếng, chiếc roi của Ôn Cô đánh trên ngực Phong Nghiên Kỳ. Quần áo trước ngực Phong Nghiên Kỳ lập tức bị quất thành mảnh nhỏ. Một cái vết roi sâu hoắm kéo dài từ bả vai xuống tận đuôi, máu tươi chảy ra nhìn có vẻ cực kỳ ghê gớm. Phong Nghiên Kỳ gần như là ngay cả lực phản kháng cũng không có, bị quất bay trên tường rơi bịch xuống đất, sát mặt đau đớn trắng bệch. Những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương rất nhanh, trong miệng vết thương này chuyển thành màu đỏ sậm. Thấy rõ ràng một roi này của Ôn Cô không chỉ đơn giản như vậy. Phong Nghiên Kỳ che miệng vết thương, nhưng ngài biết rằng cố gắng nữa cũng chẳng được. Mắt hiện ánh lên vẻ giải thoát, dường như không có hiện ý quá lớn. Khi Ôn Cô rút roi về từ trong chỗ Phong Nghiên Kỳ, thì trùng độc Kế Lệ cũng chui vào người mụ. Ôn Cô lùi về phía sau vài bước, sắc mặt nhăn nhó như vỏ cây cũng trở nên đỏ sậm. Nhưng mụ ta lập tức phun một búng máu, đồng thời thò tay vào họng móc trùng độc ra, hơn nữa không chút do dự nhai nát nó trong miệng. Máu tươi chảy từ miệng Ôn Cô làm mụ ta càng âm trầm đáng sợ. Con trùng độc của Kế Lệ bị Ôn Cô nhai nát, bản thân y cũng phun một ngụm máu tươi, rốt cuộc nhịn không được gục xuống đất. À, tao muốn cho chúng mày thấy người thắng cuối cùng là ta. Nhìn Kế Lệ gục trên đất, Ôn Cô cười hả như phát điên. Mụ biết người thắng cuộc cuối cùng là mình. Nhưng tiếng cười mụ lập tức im bặt, cả người nhào tới trước ngã ngồi. Trong ngực Kế Lệ phun một ngụm máu tươi kèm theo nội tạng, sau đó quay đầu vẻ mặt khó tin nhìn Lý Trường Thanh, nhẽ ra bọn họ ám toán từ đâu. Lý Trường Thanh chậm rãi đứng lên, vừa rồi chính là một quyền của gã đánh trúng nên gáy của Ôn Cô khi mụ đang đắc ý, vẫn còn giữ bộ dáng đáng sợ hèn hạ như trước, thấp giọng nói: người thắng cuối cùng hẳn là tao mới đúng. Chương 825, truyền thuyết về Diệp Mặc. Lý Trường Thanh không ngờ mày âm hiểm như vậy, không ngờ là dùng con trùng độc khác giả mạo con trùng buồn mạng. Ôn Cô chỉ vào Lý Trường Thanh tức giận phát run, lại không thể nào đứng lên trên người Kế Lệ. Hai kẻ oan gia này lúc chết không ngờ ở cạnh nhau mà ra đi. Lý Trường Thanh khom người ôm quyền, lở nụ cười ôn hòa nói: Ôn sư tỷ nói oan cho tôi, tiểu đệ đúng là dùng con trùng độc bổn mạng của mình chiếu đều tiểu đệ nghiên cứu cách nuôi được hai con trùng độc bổn mạng trong cơ thể mà thôi. Tuy ngữ khí Lý Trường Thanh khiêm tốn nhưng vẻ kiêu ngạo đắc ý trên mặt là không thể che giấu. Tốt, tao tưởng rằng mình có thể bức đồng tâm tình cổ đã là cao thủ nuôi trùng độc đệ nhất vạn cổ môn. Không ngờ rằng cao thủ chân chính lại là mày, nuôi được hai con trùng buồn mạng. Tốt lắm. Kế Lệ run rẩy chỉ vào Lý Trường Thanh tiếp tục kêu tốt. Không biết y thực sự cho Lý Trường Thanh làm tốt hay tức giận nói vậy. Lý Trường Thanh ôm quyền đa tạ. Đa tạ sư huynh kích nệ dưới sự trợ giúp các sư huynh sơ tỷ. Tiểu đệ nhất định lấy hoàng kim thần cổ đi, đem vạn cổ môn chúng ta phát rương đại quang. Vẻ mặt gã rất thành khẩn, giống như thực sự cảm tạ Kế Lệ. Phụt, lại một búng máu phun ra, không biết là Lý Trường Thanh vì kích thích hay bị thương quá nặng mà Kế Lệ phun một ngụm máu tươi, lúc này y thậm chí chẳng có sức lực đẩy Ôn Cô ngồi trên người y ra. Lý Trường Thanh giống như không thấy Kế Lệ hộc máu, gã nhặt thanh loan đào trên đất, rất quá tính trên người Nhâm Hy Cường làm hôn mê, một đào bổ đứt đầu. Diệp Mặc Thần khen tên họ Lý này thật có tâm cơ, biết rằng Nhâm Hy Cường hôn mê nhưng nếu y tỉnh dậy rất có thể là người có sức chiến đấu mạnh nhất, trực tiếp giết Nhâm Hy Cường trước không do dự. Thì Diệp Mặc không có quá nhiều tiếp xúc với vạn cổ môn, nhưng qua thời gian ngắn ngủi hắn nhìn thấy mấy cái tên đệ tử còn lại vạn cổ môn đều không hề dễ đối phó, tên này gian xảo hơn nhiều. Chỉ là dù gian xảo tới mấy cũng trước mặt thực lực tuyệt đối chỉ là mây bay. Giết Nhâm Hy Cường xong, Lý Trường Thanh cũng không quay sang Kế Lệ hay Ôn Cô mà đi về phía Diệp Mặc. Người thứ hai gã muốn giết đương nhiên là Diệp Mặc. Không chỉ mình Diệp Mặc không hiểu đầu cuối tay nhau, cho dù ba người còn lại cũng chẳng biết vì sao người thứ hai Lý Trường Thanh muốn giết là Diệp Mặc. Theo lý thuyết Diệp Mặc mới là người không có ý hiếp, Lý Trường Thanh cũng quá cẩn thận. Mặc ảnh, là tôi hại cậu, tôi không nên dẫn cậu tới đây mới phải, xin lỗi. Ngoài dự đoán của Diệp Mặc, lúc này Phong Nguyên Kỳ không ngờ xin lỗi hắn, chỉ là máu trước ngực ả biến thành đỏ sợ, mắt thấy sống không được lâu nữa. Nói xong câu đó với Diệp Mặc, ả lại chuyển sang hướng Lý Trường Thanh. Lý sư huynh giết tôi trước, tôi sớm là không muốn sống. Lý Trường Thanh cười khiêm tốn. Phong sư muội đừng nóng vội, đợi đất đất làm xong chút chuyện sư muội mới chết được. Tình huyết tốt như vậy sao sư huynh cam lòng phung phí? Lúc này mọi người mới hiểu, chỗ này chỉ có Diệp Mặc có thể cử động. Cả muốn làm việc với Phong Nguyên Kỳ đương nhiên là phải giết Diệp Mặc trước. Nói xong Lý Trường Thanh quay sang nhìn Ôn Cô nói: Ôn sư tỷ cũng không cần gấp. Nếu tôi thăng cấp tất nhiên là ôn tồn một phen với sư tỷ. Tôi rất muốn biết nếu mà cởi sạch quần áo sư tỷ ra bên trong giống như mặt không. Nhưng cho dù giống thì tôi cũng không ngại đâu. Lòng Diệp Mặc là vô cùng ghê tởm. Tên Lý Trường Thanh này đen như than còn chưa tính, không ngờ là khẩu vị lạ đời thế vậy. Nhìn chúng Phong Nghiên Kỳ cũng không có gì là lạ. Phong Nghiên Kỳ vốn xinh đẹp nhưng mà ngay cả Ôn Cô cũng thích thì quá ghê tởm. Đệ tử vạn cổ môn quả nhìn không đánh giá theo lẽ thường. Nhưng mà điều Diệp Mặc cảm thấy kỳ quá chính là lời Phong Nghiên Kỳ, hắn đứng thẳng dậy trên người không có vẻ rét run cầm cập nữa. Diệp Mặc chả thèm ngó tới Lý Trường Thanh, chỉ nhìn Phong Nghiên Kỳ kỳ quái nói: Tôi nghĩ cô không phải loại người lương thiện như vậy chứ. Đêm hôm đó cô hút khô Trần Ngân Trụ đột phá địa cấp, sau đó quảng hắn xuống vách núi không hề mềm lòng như vậy. Ngày hôm qua cô hút khô cắt lượng trùng trong sơn động cũng là sát phạt quyết đoán. Sao hôm nay nói xin lỗi tới vậy? Đây không phải tính cách cô. Nói xong Diệp Mặc lắc đầu, thực sự không hiểu nổi mục đích của Phong Nghiên Kỳ. Sau khi Diệp Mặc nói xong, hiện trường nhất thời sửng sốt, không chỉ Kế Lệ Ôn cô còn chưa chết, mà ngay cả Phong Nguyên Kỳ, Lý Trường Thành ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Hồi lâu sau Phong Nguyên Kỳ hoảng hốt nói: "Quả nhiên cậu không phải người thường, đêm hôm đó tôi không hề phát hiện ra cậu đang quan sát, hơn nữa lại còn biết được sau khi hấp thu tinh huyết Trần Ngân Trụ xong tôi mới đột phá địa cấp, rốt cuộc cậu là ai?" Nói tới đây, cho dù Phong Nguyên Kỳ biết mình sắp chết vẫn cảm thấy sợ hãi. Lúc mình kịch tình trên người đàn ông, thậm chí có một người khác bên cạnh quan sát mà không hề phát hiện. Người kia thậm chí còn biết ả hấp thu tinh huyết Trần Ngân Trụ xong mới đột phá. Cái này chưa tính, ngay cả một cái tình tiết nhỏ mà mình làm hắn cũng biết, chẳng lẽ hắn là quỷ? Thì Phong Nguyên Kỳ không sợ quỷ nhưng lòng cảm thấy phát lạnh. Một người như vậy sao lại sợ ả? Khó trách tới giờ là hắn bình tĩnh tới vậy. Rốt cuộc mày là ai? Mà ngay cả Lý Trường Thành cũng dừng bước, trong tay cầm loan đao nhìn chăm chăm Diệp Mặc cẩn thận, lúc này gã không dám tùy tiện tiến thêm. Lúc này nếu gã không nhận ra Diệp Mặc không phải là người thường thì ngay cả heo cũng không bằng. Huống chi gã cho rằng bàn về mưu kế thì Lý Trường Thành gã không thua bất cứ kẻ nào. Diệp Mặc cười lạnh nhạt: "Mười mấy năm trước tao giết một thằng tên là Nghiêm Sát ở Hồng Kông, ở trên biển giết một cái thằng tên là Nghiêm Vô Lượng, mấy ngày trước ở bờ sông Yến Thủy giết một thằng tên là Hồng Nhiễm Bình. Nghe nói bọn họ đều là người vạn cổ môn, vì tránh sau này không gặp cái đám rác rưởi đó nữa nên là lần này tao tới đây đương nhiên là nhổ cỏ tận gốc. Đáng tiếc không cần tao ra tay, chúng mày tự giải quyết." "Mày là Diệp Mặc?" Khi Diệp Mặc chưa nói xong, bốn người Kế Lệ gần như bật lên thốt tên hắn. Sau khi kêu tên Diệp Mặc, loan đao trong tay Lý Trường Thành bắt đầu run rẩy không dứt. Gã biết trước mặt Diệp Mặc thậm chí gã chẳng bằng con kiến. "Không sai, tao là Diệp Mặc." Câu trả lời Diệp Mặc làm cho mấy người như lạc vào hầm băng. Phong Nghiên Kỳ tự nhận lần này chết chắc thì không nói, nhưng Kế Lệ Ôn cô, Lý Trường Thành còn có hậu chiêu thì gần như mất niềm tin hết. Hoa Hạ không, là cả thế giới truyền thuyết Diệp Mặc thực có rất nhiều, gần như tất cả các thế lực đối nghịch với hắn hóa thành tro bụi. Bất cứ thế lực mạnh tới đâu, lai lịch đáng sợ ra sao, chỉ cần đối nghịch Diệp Mặc không có kết quả tốt đẹp. Diệp Mặc chẳng những càn quét toàn bộ thế giới cổ võ là thành lập quốc gia, vài lần đánh bại kẻ địch cường đại trong tất cả gia tộc thế lực thế giới, trong tất cả ẩn môn Hoa Hạ, lệnh cấm đầu tiên chính là không được phép đắc tội Diệp Mặc. Bởi vì chẳng những tôi bị án kinh khủng mà còn ân oán rõ ràng, có thù tất báo, có thể nói là không hề có phong độ hay lòng nhân ái. Mấy người không cần tu luyện trong núi như Lý Trường Thành, Kế Lệ Ôn cô đều rõ ràng gần đây Diệp Mặc vừa làm điều gì. Diệp Mặc mất tích 10 năm, trở về chuyện đầu tiên là nhổ cỏ tận gốc Đông Vương gia vốn đang diễu võ dương ngoài ở Lạc Nguyệt. Sau đó ở thư viện Cửu Minh chỉ dùng một chiêu đánh bại Phương Kỳ Kiếm, sau đó chém chết Bảng Quý tu bị cực kỳ kinh khủng trước tất mặt tất cả ẩn môn, lấy đi công pháp tu luyện cổ võ lợi hại nhất mà cả thế giới không có bất kỳ ai mòn men đến cướp công pháp này, có thể khiến người ta không dám, thậm chí là không dám nói tới loại bảo vật như vậy cũng chỉ có Diệp Mặc. Mà ngày mấy hôm trước Bắc Sa trước sở đối nghịch với Lạc Nguyệt bị nhổ cỏ tận gốc, tất cả cao tầng Bắc Sa bị diệt, toàn bộ cơ sở sản xuất công nghiệp và quân sự lâm vào trạng thái đình trệ. Nghe nói chính biến Adam Austin đã kết thúc, hiện tại chính phủ địa phương Adam Austin nắm quyền một lần nữa, tiếp nhận tất cả cơ sở Bắc Sa để lại. Có thể nói Adam Austin hiện giờ không liên quan tới Bắc Sa. Chuyện đầu tiên mà chính phủ Adam Austin làm sau khi thành lập chính là thành lập quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Lạc Nguyệt. Bắc Sa tung hoành thế giới mấy chục năm bị diệt sạch trong vòng một đêm. Người thông minh chỉ cần suy nghĩ biết nguyên nhân bởi vì Bắc Sa đắc tội Lạc Nguyệt. Có thể nói vì đắc tội Diệp Mặc nên là công sức mấy chục năm Bắc Sa trở thành nót đệm cho người khác. Không chỉ như thế, nghe nói Bắc Sa Vương đều bị Diệp Mặc giết, bởi vì có thể thấy được vì thế Diệp Mặc. Mà hiện giờ hắn không ngờ tới đây, đám Lý Trường Thành không khỏi nghĩ nữa. Cho dù họ nghĩ nát óc không cách nào thoát khỏi tay Diệp Mặc. Cụp một tiếng, Lý Trường Thành vứt bỏ loan đao trong tay trực tiếp quỳ xuống với Diệp Mặc, ngay cả dũng khí phản kháng cũng chẳng có. Vừa rồi Lý Trường Thành còn đắc ý nói gã là người thắng cuối, giờ chỉ đảo mắt một cái gã phải quỳ gối cầu tha thứ. Trường hợp như vậy có chút buồn cười, nhưng mà mấy người Kế Lệ chẳng cười nổi. Bọn họ chỉ cảm thấy bi ai cho vạn cổ môn vì bị Diệp Mặc cho vào tầm ngắn. Xin Diệp tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện làm con chó trong ngày. Tiền bối nói đi hướng đông tuyệt đối, tôi không đi hướng tây. Lý Trường Thành đầy bụng kế sách nhưng ở đây không có cái nào thích hợp. Gã rốt cuộc cảm giác được trước thực lực tuyệt đối kế sách chỉ là vàng trong sa mạc mênh mông. Kỳ vọng duy nhất của gã hiện giờ là Diệp Mặc thấy gã thông minh cho nên tha mạng cho gã là một chân chạy việc. Diệp Mặc cười lạnh, căn bản không cần giải thích, đưa tay phóng một cái đường đào gió, đầu Lý Trường Thanh rời khỏi cổ, máu tươi phun tung tóe, nhưng rất nhanh đông lại thành vết đỏ. Đối với Diệp Mặc mà nói, dù Lý Trường Thanh biết làm việc thì hắn cũng giết không do dự. Một kẻ như vậy chính là rắn độc, lúc nào cũng muốn cắn người. Thì ra chính là Diệp Mặc. Phong Nghiên Kỳ cười tự giễu, khó trách mình không nhìn ra tu vị hắn, nhưng nếu là Diệp Mặc thì mình nhìn ra được mấy là lạ. Chương 826: Biến hóa quả trứng khủng. Diệp Mặc vừa vung tay giết chết Lý Trường Thành, sự sát phạt quyết đoán của y làm cho thạch thất giống như là hầm băng càng thêm rét lạnh. Sau khi ăn mấy viên đan dược hồi phục thương thế, Kế Lệ có thể đẩy Ôn Cô ra nhưng hiện giờ y quên làm vậy. Sau hồi lâu nhìn Diệp Mặc giọng khàn khàn: "Diệp tiền bối, Kế Lệ tôi trước giờ không đắc tội ngài, nếu tiền bối cần hai quả trứng này cứ nhận lấy. Sau này chỉ cần nghe thấy tên tiền bối lập tức tôi tránh xa. Nếu tiền bối có gì phần phó chỉ cần nói một câu vãn bối nhất định lò liệu thỏa đáng cho tiền bối." "Mày muốn tao tha mạng cho mày một mạng?" Diệp Mặc cắt đứt lời Kế Lệ, ngữ khí hắn còn lạnh hơn khi nói chuyện với Lý Trường Thành. "Phải xin tiền bối tha cho vãn bối. Kế Lệ sắp đột phá tiên thiên, đương nhiên y không muốn chết. Sau khi đột phá y lại có thêm một giáp tuổi thọ, như vậy sao y nguyện chịu chết?" Chỉ là khi thấy Diệp Mặc lấy một chiếc bình nhỏ nhổ đổ ra một con trùng nhỏ như trứng nước, trong lòng nhất thời cảm thấy hoảng hốt, ngậm miệng theo bản năng. Y rất rõ thứ Diệp Mặc đổ ra là đan cổ, hơn nữa còn là đan cổ do y thả. Một khi đan cổ xèo xuống, trừ khi chính y không có bất kỳ người nào có thể lấy ra, cho dù phải lấy ra cũng rất phức tạp. Vì sao đan cổ trong tay Diệp Mặc? Phải biết rằng y tổng cộng mới thả ra 7 đan cổ. Và đây đều là chuẩn bị cho việc đột phá tiên thiên mấy năm sau của y. "Mày biết thứ này chứ?" Diệp Mặc ném cổ trùng trên đất lạnh giọng. Đan cổ này Kế Lệ thả ra sau y không biết, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như hàn băng của Diệp Mặc, y biết rất có thể mình toi mạng vì cái con đàn cổ này. Diệp Mặc không đợi y trả lời tiếp tục nói: "Mười mấy năm trước trên núi Nga Mi, mày giết tất cả người trong am Nga Mi, sau đó đã thương một người phụ nữ dẫn theo trẻ con, hạ đan cổ lên người trẻ con đó. Người phụ nữ đó là vợ tao, đứa trẻ kia là con tao. Cái lệ mày nói tao nên làm gì với mày?" À, lòng Cái Lệ xám như tro tàn, y không ngờ Diệp Mặc là chồng người phụ nữ mà y ám toán mười mấy năm trước. Sớm biết như vậy y thả đi thêm mấy người khác chứ chả dám tới Nga Mi Am thu thập tinh huyết. Cái Lệ cố lấy tinh thần, dù sao hôm nay chết chắc, nhưng dù chết y cũng muốn liều một lần. Chỉ là khi y còn chưa hoàn toàn điều động nội khí, một hỏa cầu bao phủ lấy y và Ôn Cô. Y thấy rõ cái hỏa cầu bay ra từ trong tay Diệp Mặc, một trận nóng bỏng thấu xương truyền tới. Cái Lệ hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Ha ha ha, tuy vị lửa vây quanh như Ôn Cô bỗng cười ha, giống như mụ không hề cảm thấy trước khi chết, cả người phát điên chỉ vào lửa vây quanh mình. Và Kế Lệ kinh hỉ: "Vô căn chi hỏa, vô căn chi hỏa, trong thiên hạ thực có vô căn chi hỏa, báo ứng rồi, ha ha ha." Nghe tiếng cười của Ôn Cô, lòng Kế Lệ run lên, nhất thời hiểu ý tứ của mụ. Quả nhiên chính mình bị vô căn chi hỏa vây quanh. Trong ánh lửa, y cự nhiên cảm thấy một cơn rét lạnh thấu xương. Lửa mà Diệp Mặc đánh ra không hề có cái gì đánh, không có nhiên liệu, cứ như vậy sinh ra. Đây không phải là vô căn chi hỏa còn là gì? Lời thề. Lúc này Kế Lệ chỉ muốn cười thật to. Lúc trước khi thề, nếu vi phạm vụ bị vô can chi hỏa thiêu chết, nhưng hôm nay vô can chi hỏa y chưa bao giờ nghe nói tới lại thực xuất hiện, còn thiêu chết hai kẻ oan gia là y và Ôn Cô. Nhìn Kết Lệ Ôn Cô tuyệt vọng trong lửa, Phong Nguyên Kỳ thì thảo nói: "Báo ứng, thực có báo ứng sao? Vì sao ông trời lại cố tình bỏ qua tôi? Vì sao lúc trước khi bị người khác cưỡng hiếp, bị coi như con chó thì báo ứng ở đâu? Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin là có báo ứng. Nơi đây là một cái nhà máy xay thịt, không giết người khác cũng là giết tôi. Anh ơi, em tới với anh." Sau nói Phong Nghiên Kỳ dần nhỏ, cuối cùng im bặt biến mất trong thạch thất. Diệp Mặc biết ả đã chết. Dường như Phong Nghiên Kỳ có một đoạn ký ức bi thảm tạo là ra ả ngày hôm nay, chỉ là Diệp Mặc không biết điều này, mà có lẽ vĩnh viễn không ai biết. Hắn thở dài tiếp tục đánh ra vài cái hỏa cầu đốt mấy cái cỗ thi thể thành tro bụi. Lúc này quay đầu nhìn màn hàng quang đã bị vỡ, trứng tần cổ hoàng kim, Sê Bạc nhìn hai cái quả trứng to bằng trái banh, trong lòng hoài nghi. Chủng lớn vài mét hắn đã từng thấy, hơn nữa là bình thường ở tu chân giới, nhưng lúc đó không gọi là cổ, mà là cách gọi khác. Nhưng trùng độc có đặc điểm, bất kể lớn thế nào cũng chỉ bằng hạt gạo. Sê Bạc chưa từng thấy trứng trùng nào lớn tới vậy. Sê Bạc tiện tay vùng vài trượng đao gió, làm cho màn hào quang vốn nằm hoàn toàn biến mất. Nhiệt độ trong thạch thất càng lạnh, lúc này Sê Bạc xác định bằng giá đúng là từ hai quả trứng này. Chỉ là trứng này có thể khiến cho thạch thất lạnh như vậy, Sê Bạc rất muốn biết bên trong là gì. Đi đến bên cạnh bản đá, duỗi tay cầm quả trứng. Một cái sự lạnh giá thấu xương trực tiếp xâm nhập lòng bàn tay Diệp Mặc. Loại lạnh giá không thể chịu đựng này suýt chút nữa khiến cho Diệp Mặc ném nó xuống đất. Hắn vội vã vận chuyển chân nguyên hóa giải cảm giác lạnh buốt. Tuy đã vận chuyển chân nguyên tới giữa bàn tay, nhưng lòng Diệp Mặc vẫn thầm nói, loại lạnh giá này người bình thường căn bản không thể chịu. Nếu một người bình thường mà cầm nó nên không đóng băng mới là lạ. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi đây chẳng phải là trứng cổ trung gì, cũng chẳng phải cái gì gọi là thần cổ hoàng kim. Hắn biết, tuy nhìn thứ này không ra gì nhưng nó tuyệt đối không đơn giản. Xem căn thạch thất này tồn tại không biết bao năm, trận pháp còn tồn tại, thấy được người bố trí trận pháp này lúc trước tuyệt đối là một vị đại năng trong đại năng. Sê Mặc nâng quả trứng xem xét hồi lâu không ra điều gì, thần thức hắn cẩn thận quét quyền trong, lập tức bị cản, không thể tiến vào. Sê Mặc lại dùng tay còn lại cầm quả trứng thứ hai, đồng dạng thần thức hắn không thể tiến vào. Đây rốt cuộc là gì? Sê Mặc thì thào tự nói, cuối cùng là lắc đầu đem hai quả trứng vào trong nhẫn. Nếu giờ không biết thì lúc sau về nghiên cứu. Nhưng điều làm Diệp Mặc kinh hãi xảy ra, hắn không ngờ là không thể đem thứ này cho vào nhẫn chữ vật. Diệp Mặc lại thử đem chúng đặt lên bàn, cũng không được nốt. Thậm chí cả thế giới trang vàng cũng không bỏ vào được. Nói cách khác, hai quả trứng này là cắm rễ trên tay Diệp Mặc. Hắn lập tức vận chuyển chân nguyên muốn ép quả trứng đặt lại trên bàn. Nhưng khi chân nguyên hắn tiến vào lòng bàn tay thì lại bị quả trứng hút mất, không chút ngừng. Hơn nữa, sau đó, dù Diệp Mặc không vận chuyển chân nguyên thì chúng vẫn là hấp thu chân nguyên hắn. Không được. Tuy Diệp Mặc chưa từng gặp chuyện này nhưng hắn biết rằng đây chẳng phải chuyện gì tốt. Chân nguyên của mình bị trứng hút, vậy sao được chuyện này hắn là chịu đủ trong thế giới trang vàng rồi. Hắn lập tức định lấy phi kiếm mình ra, dùng phi kiếm khoét bỏ chúng. Dù đã phá hủy cũng không tiếc, so với trứng của thần cổ hoàng kim, Diệp Mặc cảm giác mạng mình quan trọng hơn. Nhưng điều làm Diệp Mặc kinh hãi là thần thức hắn không thể lấy phi kiếm. Dường như ngay cả thần thức cũng tạo thành con đường với hai quả trứng không thể chuyển đi. Lúc này Diệp Mặc phát hiện ra mình lâm vào trạng thái bế tắc, bất kể nghĩ cách gì cũng chưa có thể đứng yên đó. Mặt chân nguyên thần thức bắt đầu cuộn cuộn không dứt tiến vào hai quả trứng. Theo chân nguyên ở trong đan điền dần tiêu hao, Sê Bạc bắt đầu cảm thấy rét lạnh. Hơn nữa, chưa tính tới điều này, dường như tất cả lạnh giá trong thạch thất là hội tụ phía hai quả trứng. Chỉ là qua nửa ngày, Sê Bạc cảm thấy mình như muốn đông cứng lại, tựa vào trên bàn đá không thể động đậy. Tuy lòng Sê Bạc thầm hận không biết mình gặp chuyện gì, nhưng lúc này hắn lại chẳng cách nào để thoát. Một cảm giác cuồng bạo từ bàn đá truyền tới Diệp Mặc làm hắn nhất thời thầm kêu không ổn. Hắn nghiên cứu trận pháp mấy năm không xa lạ điều này. Đây là trận pháp phòng ngự tự hủy, chính là một khi trận pháp chưa hết thời gian bị phá hủy thì năng lượng còn lại là bùng lộ trong nháy mắt đem trận pháp phá hủy. Trận pháp này hẳn là chưa tới lúc kết thúc mà bị phá hủy, bây giờ năng lượng còn lại bên trong bùng nổ hoàn toàn phá hủy nó. Sở dĩ tới giờ chưa bùng nổ, phòng chừng là do linh thạch cổ xưa không đủ tạo thành. Giờ phút này biện pháp tốt nhất cho Diệp Mặc chính là lập tức rời khỏi đây, nhưng hắn lại không thể. Hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng vào trường hợp năng lượng trận pháp đã hết, cho dù bùng nổ là không nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc chợt nghe thấy tiếng nổ thật lớn. Cảm giác của Diệp Mặc trừ rạch tất, hắn đang đứng ra thì xung quanh đều sụp đổ toàn bộ, giống như cơn động đất. Diệp Mặc tạm thời thở nhẹ, thạch thất không sập, hắn còn sống. Lập tức hắn trở nên lo lắng, dù còn sống thì hai quả trứng mang theo giá lạnh thấu xương này cứu chân nguyên quán như vậy cuối cùng vẫn là toi mạng mà thôi. Một lời cách vạn cổ hơn 10 dặm, một cô gái thoạt nhìn chừng 20 tuổi đeo giỏ lớn sau lưng, chính đang thu thập dược liệu trong núi. Lúc tiếng nổ kịch liệt vang, cô gái ngừng lại nghi hoặc nhìn bụi đá bốc lên phương xa, nhíu mày lại. Chương 827. Em chỉ có một người bạn là anh. Rút lại Diệp Mặc thấy cô cũng chưa chắc nhận ra cô gái thoạt nhìn chỉ khoảng 20 chính là Nhiếp Song Song. Giờ đây cô không còn loại mị hoặc và nhu nhược lúc ở Yến Kinh, mà là tết một cái bím tóc dài ăn mặc như thôn cô. Trên người không có vẻ ẩm lạnh chết chóc, thay vào đó là khí chất linh hoạt giống người tu chân. Mấy năm trước cô đi Nam Cương, tìm mãi không thấy Dê Mặc, bất ngờ tìm được một cái linh tuyền. Vậy cô là định cư luôn tại bên cạnh linh tuyền. Nếu Dê Mặc ở đây khẳng định phát hiện ra tu vị hiện tại Nhiếp Song Song là luyện khí đại viên mãn. Vài năm liên tục sủng linh tuyền tu luyện, linh khí sung túc khiến cho dung mạo Nhiếp Song Song không chút thay đổi, thậm chí càng thêm thanh xuân. Chỉ là 5 năm ngắn ngủi để cho Nhiếp Song Song từ luyện khí tầng 4 trực tiếp tới đại viên mãn, thấy được tư chất của cô nghịch thiên tới mức nào. Nếu không phải vì không có ai dạy, nói không chừng tu vị cô đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Thấy uy lực vụ lở, Nhiếp Song Song chạy tới. Cô sinh sống mấy năm ở đây cũng biết núi vạn quốc. Ngoài núi vài chục năm có vài thôn trại người Miêu Cương, nhưng cô cũng biết dù là người Miêu Cương cũng rất ít khi tiến vào thâm sơn, bởi vì nơi này chẳng những nhiều dã thú còn là khói độc rán rết, căn bản chẳng ai qua lại, sao lại có vụ nổ. Lấy tu vị luyện khí đại viên mãn của Song Song chỉ chút nào đi tới chỗ Dê Mặc. Lúc này vụ lộ đã ngừng, cô thấy một tòa động phủ sụp đổ. Thần thức Song Song quét qua, tuy thần thức của cô không nghịch thiên như Dê Mặc, nhưng lấy tu vị luyện khí đại viên mãn, thần thức cũng có khoảng 3-4 ngàn mét. Trong thần thức cô không có nơi nào khả nghi, nhưng quét tới dưới mặt đất lập tức sắc mặt đại biến. Cô thấy Dê Mặc đứng không nhúc nhích trong thạch thất. Tuy mười mấy năm không gặp Dê Mặc nhưng Song Song vừa nhìn là nhận ra, mục đích tới Nam Cương vốn là chính vì Dê Mặc tìm kiếm mà không tìm được mà thôi. Lúc này Nhiếp Song Song thấy Dê Mặc, hơn nữa dường như hắn còn gặp nguy hiểm, làm cô không chút chần chừ. Tuy Song Song biết Dê Mặc không quá thích cô, thậm chí khinh thường cô, nhưng cô đối với Dê Mặc vẫn là một khắc không quên. Thậm chí là vì hắn mà liều lĩnh rơi cầu nguyệt quan, không để ý tới sự phản vệ công pháp. Lúc trước thời điểm mới biết Dê Mặc, thứ hấp dẫn cô chính là khí tức tươi mát trên người, nhưng khí tức này khác với tất cả người cô gặp. Điều này khiến cô sinh ra cảm giác thân thiết với Dê Mặc. Chỉ là Song Song không biết sở dĩ cô cảm giác thân thiết với Dê Mặc do thể chất của cô, mà Dê Mặc là người tu chân, dưới tình huống cô chưa từng gặp người tu chân, vừa gặp là không thể quên. Nếu nói ngọn nguồn của thiện cảm, vậy sau hai lần Dê Mặc cứu mình, cô không thể nào quên đi hình bóng hắn. Lúc ấy được người cứu ở bờ sông Yên Thủy, cô nhớ tới khuôn mặt mơ hồ, lập tức đoán đó là Dê Mặc, bởi vì ngoài Dê Mặc cô chẳng còn người bạn nào nữa. Tuy Dê Mặc chỉ cho cô ăn một viên đan dược không để ý tới nữa, nhưng cô không hề bất mãn với hắn, thậm chí cảm kích hắn dùng đan dược quý cứu cô. Lần thứ hai cứu ở phế tích Cửu Nguyệt Quan, tuy vẫn không thấy ai cứu mình, nhưng cô biết mình được một người cứu. Nếu không, Nhiếp Phi tuyệt đối không có hảo tâm đem Cửu Nguyệt Trường Thánh Quyết để cho cô còn giữ lại cho cô một mạng, mà có thể cứu cô lại không để ý một quyển công pháp nghịch thiên như Cửu Nguyệt Trường Thánh Quyết. Chưa Diệp Mặc chẳng còn ai, lý do vẫn như cũ bởi vì lòng Nhiếp Song Song cô không có bạn, tất nhiên chưa Diệp Mặc. Sau khi có được Cửu Nguyệt Trường Thánh Quyết, Song Song lập tức tìm một nơi bắt đầu tu luyện. Cửu Nguyệt Trường Thánh Quyết nhập môn rất khó, rất nhiều người là thậm chí mấy năm không thể cảm giác, nên là hầu như tất cả mọi người tu luyện bộ công pháp này cho rằng bộ phương pháp tu luyện là sai, nên là đổi sang đường ngang ngõ tắt để tu luyện. Lúc ấy tư chất Song Song nghịch thiên, cô chỉ dùng một ngày có cảm giác, hơn nữa còn không ai chỉ dạy, chẳng có thiên tài địa bảo, ở nơi thiếu khí thốn linh khí như địa cầu, chỉ vài năm tu luyện tới luyện khí trung kỳ. Đây không thể nói là một thiên tài nghịch thiên. Sau đó có biết được Dê Mặc mất tích, lập tức là xung quanh tìm kiếm hắn. Cô đi lạc nguyệt vô số lần, tới làm cường nữa, cuối cùng phát hiện ra một cái linh tuyển, nên là ở tu luyện luyện đến luyện khí đại viên mãn. Vốn Song Song tới đây là vì tìm Dê Mặc, hiện giờ thấy hắn bị nhốt dưới thạch thất, sao có do dự, lập tức bỏ giỏ thảo dược, rút loan đao bắt đầu đào móc chỗ đá bị sụp. Chỗ này vốn là một cái động, hiện giờ lún xuống rất nhiều chỗ là không còn chỗ, vẫn còn chỗ trống không, lên đảo ra không khó. Huống chi tu vị Song Song giờ là luyện khí đại viên mãn, dưới sự bùng nổ chân khí, lúc loan đao trong tay Song Song hóa thành mảnh nhỏ, cô đã đi tới thạch thất mà Dê Mặc đang đứng. Vừa tới thạch thất, cái loại rét lạnh thấu xương ở đây trào tới khiến Song Song nhịn không được mà rùng mình. Toàn thân Dê Mặc đều là băng xương, ngay cả tóc tai gần như nhuộm trắng, môi phát tím. Song Song vừa tới nhận ra Dê Mặc đang nguy hiểm, hơn nữa ngọn nguồn dường như là hai quả trứng lớn hắn nắm trong tay. Tuy lúc này chân nguyên Dê Mặc khô kiệt, nhưng Song Song vừa tiến vào hắn lập tức thấy, lòng nhất thời vui vẻ. Chỉ là khi hắn vừa định nói chuyện, một bàn tay Song Song cầm lấy cổ tay Dê Mặc, bàn tay còn lại vỗ mạnh quả trứng. Khi Song Song nắm cổ tay Dê Mặc, chân khí của cô bắt đầu truyền vào cơ thể hắn. Dê Mặc nhất thời cảm giác cổ tay ấm áp, nhưng hắn biết như vậy không ổn, mau buông tay. Dê Mặc không kịp giải thích nhiều, hắn không do dự quát lớn. Nhiếp Song Song sửng sốt, nghe xong còn tưởng Dê Mặc đang luyện công pháp nào đó, chính mình tưởng hắn lâm vào tuyệt cảnh mạo muội tiến vào không báo trước, chẳng lẽ lần này mình giúp nhầm. Ngay sau đó Song Song cũng biến sắc, cô phát hiện ra mình chẳng những không đẩy được quả trứng kia khỏi tay Dê Mặc, còn là lâm vào khốn cảnh giống hắn. Hơn nữa hai tay cô cũng như hắn, chân khí không ngừng truyền vào trứng. Thấy vẻ mặt của Song Song, lòng Dê Mặc thầm than một tiếng, thôi xong, Diệp đại ca, đây là thứ gì, tại sao nó chủ động hấp thu nội khí của em? Song Song phục hồi tinh thần, khiếp sợ nhìn hai tay bị hút vào. Xin lỗi Song Song, Là tôi liên lụy cô. Diệp Mặc biết hắn không cách nào thoát khỏi sự hấp thu của hai quả trứng, nhấp song song càng không được. Tuy hắn nhìn ra được tu vị song song là luyện khí đại viên mãn, nhưng hắn biết chân nguyên cô không thâm hậu bằng hắn. Hơn nữa đối với song song mà nói, vẫn không thể xem là chân nguyên, nhiều nhất chỉ là chân khí. Cô ta muốn đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên thì phải trúc cơ xong mới có. Dù sao không phải mỗi bộ công pháp tu luyện đều như Tam Sinh Quyết. Diệp đại ca, sao anh lại ở đây? Sau khi kinh hoàng lúc đầu, song song bình tĩnh lập tức biết tình cảnh hiện giờ của mình. Diệp Mặc phun đặt chỗ bằng trên miệng ra, không trực tiếp trả lời song song mà chỉ ra nan nói: tôi tới quán bar ở Yến Kinh của cô tìm gặp. Người ta nói cô đi Nam Cương, lại vừa lúc tôi phải tới đó có việc. Tôi còn tính làm xong việc tới xem cô, không nghĩ là cô tìm được tôi. Hơn nữa cô đã là luyện khí đại viên mãn. Ai? Diệp đại ca, anh thực sự tìm em sao? Nghe Diệp Mặc nói vậy, mắt song song bỗng nghiện vẻ vui sướng. Giống như đối câu mà nói, Diệp Mặc là niềm vui lớn nhất, dường như quên đi ân tình, tình cảnh trước mắt trở nên là vui vẻ hẳn. Nhưng mà song song à, cô luyện tới luyện khí đại viên mãn lúc nào vậy? Song song có thể tụ luyện tới luyện khí đại viên mãn trong hoàn cảnh thiếu tốn linh khí như địa cầu, rồi lại không ai chỉ đạo, thực rất giỏi. Phải biết rằng một cô gái không biết luyện đàn, hay là không biết bảy trận pháp, nếu cô ta tu luyện ở Lạc Nguyệt mà nói, có trận pháp tụ linh đơn giản mà mình bố trí thì còn tốt hơn. Nhưng đây là điều do tự cô mày mò. Chân nguyên của song song không tâm hộ như Diệp Mặc chỉ qua một lát môi cũng dần tím, dường như cô không nhận ra nguy hiểm trước mắt, vui vẻ như cũ nói: Diệp đại ca, anh gọi em là song song đi. Em tới Nam Cương tìm anh lại gặp một cái linh tuyền nên ở lại tu luyện. Linh tuyền? Diệp Mặc rung động mà hỏi một câu. Trên địa cầu có linh tuyền? Lúc trước hắn gặp một cái linh tuyền khô cạn trong sa mạc, không nghĩ tới gần núi Vạn Cổ có một cái. Nhưng Diệp Mặc lập tức nghĩ tới tình cảnh hiện tại hai người, nhất thời chán nản. Lúc này không có biện pháp gì, thần thức không thể khởi động phi kiếm, chân nguyên không thể làm việc khác. Thánh mắt Diệp Mặc trở nên ảm đạm, song song vội nói: Diệp đại ca không cần áy náy, anh cứu em mấy lần, tuy lúc này em không thể cứu anh, nhưng giúp anh một chút em cũng vui. Diệp Mặc biết giúp một chút trong lời song song là gì. Đó là bởi vì nếu không có cô ta, hắn lúc này ngay cả nói cũng khó. Hắn lập tức nhớ tới hai lần mình cứu song song, nhưng mình không nói cho cô ta mà. Hơn nữa chuyện này chỉ mình hắn biết, sao mà song song biết? Tại sao cô biết tôi cứu cô? Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức hỏi. Song song bỗng cười: bởi vì trước đây em vẫn rất cô đơn, không hề có bạn. Em chỉ có một người bạn là anh, chứ anh không có ai cứu em. Song song không chịu nổi loại lạnh giá, rốt cuộc môi bắt đầu hơi run, nói chuyện cũng lập cập. Bạn? Lòng Diệp Mặc hoảng hốt. Lòng song song, hắn lại là người bạn duy nhất, nhưng trước giờ mình lại không hề xem song song là bạn. Lúc ở gần sông Nghiến Thủy, nếu không phải thấy cô ta liều chết muốn đưa bức thư cho hắn, thì viên niên sinh đan kia chưa chắc lấy ra như vậy.